Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sao mà nhào vào nhà vệ sinh nữ? Hôm đó tôi bị phạt dọn vệ sinh vì tội đánh nhau. Trong cái rủi ro có cái xui, khiến tôi gặp An. Tưởng biến thái, tôi sẵn có cây chổi lau sàn trong tay, quật cậu ta tới tấp. Sau đó còn lôi cô An xuống phòng hiệu trưởng. Sau đó ngày nào An cũng bám theo tôi, nói phải khiến tôi chấp nhận yêu cậu ta, nói tôi chính là định mệnh của cậu ta. Thật không hiểu nổi cái con người này. Vũ, cậu tới muộn. Nhìn thấy dáng người của thằng bạn thân Kha, đã lên tiếng trách móc. Ngồi xuống rồi nói, này này, cổ cậu sao thế kia, chảy máu kìa. Huy nói thiếu chút hét lên. Giống như bị cào vậy, nhà cậu nuôi mèo sao? Hai nhíu mày. Vũ đặt tay lên cổ, thấy hơi nhói một chút. Tiểu yêu tình dám cào hắn, nhất định phải cắt đi mất móng vuốt của em. Không phải là mèo, là một bông hoa anh túc. Đôi môi mỏng hơi nhếch lên, tạo thành một đường cong bí hiểm. Cả Huy và Kha đều cảm thấy lạnh sống lưng sau khi nhìn thấy nụ cười ấy. Là ai? Là kẻ nào xui xẻo đụng phải Hàn Vũ? Thật thương thay cho kẻ đó, kẻ rơi vào danh sách đen của đại ma đầu này. Vũ chìm vào khoảng lặng, hình ảnh của cô gái nhỏ đó cứ quấn lấy hắn. Không phải tình thế ép buộc, không phải đối tác muốn giao hàng trên xe buýt cho an toàn thì hắn đã không gặp nó. Bông hoa anh túc làm hắn say đắm. Nhất định em phải thuộc về tôi, tiểu yêu nghiệt. Vũ quyết tâm, hắn chính là nhìn trúng người con gái này. Kha dựa lưng vào chiếc sofa màu đen bọc da ngoài phòng khách, chọn một tư thế thoải mái nhất nghỉ ngơi. Hai mắt lim dim như đang ngủ. Chuyện mày với con bé trường y sao rồi? Giải thích cho nó chưa? Vì mang hai cốc cà phê vào phòng, mùi thơm đắng đắng của hạt cà phê làm lòng Kha nghẹn nghẹn. Anh là một kẻ đào hoa, trước đây mang tình yêu là một trò tiêu khiển chơi đùa với rất nhiều không phụ nữ bị Huy gọi là hoa hoa công tử. Nhưng từ khi gặp Hằng, cô gái của trường đại học y dược, cô gái ngây thơ dịu dàng ấy, anh đã biết thế nào gọi là yêu, yêu một cách thật sự. Cứ như thế, định mệnh đưa cô tới bên anh thật tình cờ, và anh yêu cô cũng thật tình cờ. Chẳng cuộc tình nào êm đẹp được mãi. Tình cũ không dù cũng tới, mắng nhức Hằng là kẻ thứ ba, là người bị ổi, dùng thủ đoạn nhan sắc để cướp đi cha của đứa trẻ trong bụng cô ta. Bắt Kha phải chịu trách nhiệm. Hằng của anh lúc đó chỉ lặng lặng quay đi trong nước mắt và sự tủi nhục oai khuất. Anh muốn giải thích cho cô mà không có cơ hội. Hằng gần như tuyệt giao với anh, cô chuyển nhà, đổi số điện thoại, đổi email. Anh đến trường thì bạn học nói cô nghỉ ốm. Anh thực sự bất lực, không biết sẽ đi đâu về đâu. Chuyện của anh với người con gái kia hoàn toàn là bịa đặt, chẳng có đứa trẻ nào trong bụng cô ta cả. Anh biết tìm cô nơi đâu? Tự nhiên cảm thấy một thế giới thật trống trải. Tôi bực mình gạt hết chồng sách vở trên giường xuống đất, hét vào mặt đứa bạn của mình. Có cần vì một thằng đàn ông không xứng đáng mà khóc lên khóc xuống như thế không? Mày khóc cho bố mẹ mày còn không nhiều như thế đâu. Mày tự hành hạ mày như thế có đáng không? Hằng ngẩng lên nhìn tôi với đôi mắt đẫm nước mắt. Mày chưa yêu nên mày không hiểu. Tao đau lắm mày ạ. Rất đau. Nhìn con bạn vật vã tới thảm thương, máu nóng trong người tôi trào lên, thật là không thể nào chịu được nữa. Tôi lôi cổ nó dậy. Hằng, đi với tao, mẹ nhà nó, tao sẽ bắt nó quỳ xuống xin lỗi mày. Thôi mà Linh, tao không muốn gặp lại anh ta, thế là quá đủ rồi. Hằng ngồi bệt xuống đất cầu xin. Tao không nói nhiều đâu, mày với thằng khốn đó ba mặt một lời, cho đỡ lằng nhằng. Tôi mặc nó cầu xin, cứ một mực lôi cổ nó đi. Hằng là đứa ngây thơ, tôi quen nó lúc mới lên phố thành thị. Con bé bị ghẹo, tôi thấy trướng mắt, liền ra tay nghĩ hiệp cứu nó, thế là quen nhau. Tính ra cũng 3 năm chạy ít. Nó ngại ngùng níu tay tôi nói. Hay về đi mày. Đã đến tận nơi rồi còn về làm gì? Tao không để mày chịu thiệt được. Tôi quả quyết. Nhân muốn nát cái chuông luôn. Một tên con trai thò đầu ra. Người yêu mày sao? Tôi hỏi. Hằng lắc đầu. Tôi muốn gặp Trần Vĩnh Kha. Anh ta có ở nhà không? Huy cao mày nhìn nữ nhân trước mặt. Đúng là thật xinh đẹp. Đến cả cái cao mày cũng xinh đẹp lạ thường. Tiền Kha thối kia không biết vơ đâu được cô nàng xinh đẹp như vậy. Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú, không sắc sảo nhưng vô cùng thuần khiết, giống như thiên sư giáng trần. Đôi mắt cô tựa như sao sáng, to tròn lấp lánh. Này anh! Tôi bực mình nói lớn, Huy sực tỉnh vội mở cửa. Anh nhìn thấy Hà đang nước mắt ngắn, nước mắt dài. Xem ra cô gái kia là tới đòi công bằng cho bạn. Anh có cơ hội. Tôi cứ thế lôi cổ con bạn vào trong. Vũ vừa từ trên lầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net